Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082, bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi, bên sân Mai Phi Lần bị tức đến dậm chân. Hôm nay vị này nước Đức trọng tài chính thật sự là trần trụi thiên vị Real rồi. Không nói Ramos cái này chùi bóng đến cùng có hay không phạm quy. Nhưng Salah ngã trên mặt đất kêu rên không thôi. Marcelo thế mà ném ra đường biên bóng không có bị trọng tài chính ngăn cản. Trước đó penalty không phán đã sớm để MU cầu thủ trong lòng kìm nén lửa rồi. Làm Pogba tiếp vào chuyền bóng khoảnh khắc. Trở về hiệp phòng Harry Kane hung hăng một bả vai đem nó đụng đổ. Đích, lần này trọng tài chính ngược lại là thổi rồi phạm quy rồi. Kante, Fletcher, Griezmann nhào nhào tuôn hướng trọng tài chính khiếu nại trước đó Ramos phạm quy. Lúc đầu Modric, Casemiro đã đem Ramos bảo vệ thật tốt rồi. Nhưng từ dưới đất bò dậy đến Pogba một tay bóp ở Harry Kane trên cổ. Làm vì MU hạch tâm, Best hẳn là xông lên phía trước nhất. Làm vì Manchester United dài, Best cũng hẳn là xông lên phía trước nhất. Nhưng làm vì huấn luyện viên chính, Best nhất định phải cân nhắc đến chỉnh thể chiến cuộc. Khi nhìn đến Lucas, Pavard vậy xông đi lên về sau, Best kêu gọi Van Dijk, Kante bọn người đem hỗn loạn không chịu nổi hai bên tách ra. Tiên sinh, Ramos cái kia chùi bóng hoàn toàn là đối với người đi. Tốt, a, coi như hắn đụng phải rồi bóng. Đó cũng là cái động tác nguy hiểm. Best kiên nhẫn cùng trọng tài chính giao lưu. Coi như hắn không có phạm quy. Chí ít Salah bị thương tình huống dưới. Bóng cao su đã ra ngoài. Tranh tài hẳn là tạm dừng. Cái kia Ai Cập người là giả té. Ramos khinh thường cười lạnh. Còn có nửa cái giờ đâu. Hiện tại liền bắt đầu kéo dài thời gian rồi. Best mí mắt đều không có lật. Nhìn chằm chằm trọng tài chính nói tiếp. Tiên sinh, ngươi hẳn là rõ ràng. Hiện tại toàn cầu có vượt qua 3 ức người đang chăm chú cái này trận trực tiếp. Ramos ở một bên lại. Xen vào nói. Đối MU không có lợi xử phạt chính là không công chính. Best, cái này là ngươi logic. Best từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Tiên sinh, không cần lo lắng. Ta có thể cam đoan. Hôm nay sẽ không xuất hiện một, không, một điểm số. Một mực cảm thấy chính mình miệng lưỡi chiếm rồi. Thượng phong Ramos nhất thời mặt đỏ tới mang tay. Nếu không là trọng tài chính ngăn cản xuống liền muốn một đầu đụng tới rồi. Tất cả mọi người là trong nghề người. MU2 không dẫn trước. Real trong tiến công một mực không có đặc biệt hữu hiệu thủ đoạn. Một khi Real lại mất bóng, rất có thể sẽ xuất hiện một trận UEFA không hy vọng nhìn thấy đổ sát. Từ đầu tới đuôi Best đều không để ý tới không hỏi qua Ramos. Hắn trực tiếp chạy hướng bên sân. Hắn quan tâm là Salah. Không được, hắn không kiên trì nổi rồi. Suel tiến sĩ Bob lấy thuốc phun xương bất đắc dĩ làm rồi cái thay. Người dùng tay ra hiệu, nhưng Ai Cập người kiên trì. Thay người, Best quả quyết nói, thay đổi Mane, chúng ta cần muốn một cái tốc độ nhanh chuyên công kích kiềm chế Real phòng tuyến. Bên kia Rob đi bàn giao Mane, bên này Best an ủi rồi Salah vài câu. Trong lòng lại tại đậu đen rau muống. Xuyên qua đã nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện cũ đều xảy ra rồi cải biến. Nhưng vẫn còn có chút chuyện cũ kiên định không thay đổi lại hiện ra. Lại là Champions League trận chung kết, lại là Ramos làm bị thương rồi Salah. Bất quá MU nhưng không phải là Liverpool. Quay người trở lại trên sân Best nghĩ như vậy. Đột nhiên khóe mắt liếc qua quét thấy Zidane chính cao giọng gào thét cái gì. Best bước chân trì trệ. Thân thể run rẩy rồi xuống. Cái khác còn không sợ. Liền sợ Tề Huyền Tông huyền học. Nói Salah làm sao lại xui xẻo như vậy. Lại bị Ramos làm bị thương đây. nhìn thấy Salah ngồi ở bên sân thật lâu không chịu đứng lên. Senegal biên phong Mane đã mặc giáp trụ ra trận, Ramos khóe miệng bộc lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Cuối cùng thoát khỏi cái kia Ai Cập người rồi. Hôm nay MU cơ hồ mỗi một lần có uy hiếp tiến công đều có Salah cái bóng. Tuy rằng Salah bị thương xuống sân, mới vừa lên trận Mane liên tục hai lần truyền tiếp bóng sai lầm. Nhưng Real tiến công vẫn là không có cái gì khởi sắc. Vasquez sức chạy năng lực rất mạnh, diện tích che phủ rất rộng, nhưng hắn cũng không phải là có rất mạnh đột phá năng lực cầu thủ. Bên trái đường thế công ngược lại yếu đi xuống tới. Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale không thể không liên tiếp kéo biên dùng năng lực cá nhân sáng. Tạo cơ hội, thứ 63 phút đồng hồ, Pogba dùng nhẵn nhụi cước pháp liên tục vòng qua Mane cùng Fletcher. Khoảng cách khung thành 30m chỗ lực lượng lớn sút xa không hợp thói thường cao ra. Thứ 64 điểm chuông, Gareth Bale phải đường trong cắt cưỡng ép sút xa. Bóng cao su cao cao bay lên khán đài. Thứ 67 phút đồng hồ, Pogba ở trung lộ lại tới chân sút xa. Lực đạo 10 phần, chính là góc độ, kém một điểm liền đánh trúng góc cột cờ rồi. Thứ 68 phút đồng hồ, Vasquez phải đường truyền trong. Gareth Bale lần nữa lực ép Lucas đánh đầu đưa đò. Nhưng lần này Van Dijk nhảy lên thật cao vượt lên trước giải vây. Vòng ngoài Modric không ngừng bóng gần không quất sút. Bóng cao su sát lấy xà ngang bay ra đường biên ngang. Thứ 69 phút đồng hồ, Cristiano Ronaldo trong cắt sút xa bị cản. Sau đó chính mình phản đoạt được banh cưỡng ép đột phá đến lớn cấm khu phía bên phải góc độ nhỏ nổ. Bắn ra, nhưng bóng cao su chỉ đánh trúng rồi biên lưới. Kỳ thật Di Zena đã phong kín gần góc rồi. Dù cho chúng mục tiêu cũng không có cái uy hiếp gì. Chiêm Tuấn giọng nói nhẹ nhàng. Real cầu thủ đã không có cái gì kiên nhẫn chậm rãi tổ chức rồi. Ngắn ngủi vài phút liên tục 4-5 chân sút xa. Chỉ ít sút gôn số lần đuổi theo rồi. Bất quá không cho Di Zena bất luận cái gì mở ra thân thủ cơ hội. Trương Lục cười hắc hắc nói. Hơn nữa Real dùng người danh ngạch đã không có. Rất khó lại tiến hành điều chỉnh. Thật không biết rõ Zidane vì cái gì thay đổi Vasquez. Trên sân 11 cái Real cầu thủ đều đối thắng lợi có cực mạnh khát vọng. Nhưng cấp thiết nhất cái kia là mới vừa lên trận không đến 10 phút đồng hồ Pogba. Nếu có thể ở không, hay lạc hậu tình huống dưới ngăn cơn sóng giữ đánh bại MU. Đánh bại Best, đánh nát MU ba quan vương mộng đẹp. Đây đối với Pogba tới nói là hoàn mỹ báo thù. Cho nên ra sân không đến 10 phút đồng hồ, Pogba đã hoàn thành rồi 3 cước sút gôn. Đáng tiếc một lần bay lên khán đài, một lần bị phủ kín, một lần kém chút bay ra đường biên. Nhưng Pogba quyết không buông bỏ. Hắn cả một đời đều sẽ nhớ kỹ chính mình là thế nào bị quét rác ra ngoài. Là như thế nào tại trở lại sân Old Trafford bị Best nhục nhã. Những cái kia truyền thông là thế nào trào phúng chính mình. Thậm chí Madrid truyền thông đều mang Pogba cùng năm đó Anelka đánh đồng. Cái sau năm đó ở Real trong đội chính là chuyện tiếu lâm. Không xong, có người xông vào. Là ai? Mặc lấy Real quần áo chơi bóng. Số 14, hài tử, yên tâm, hắn cái gì đều làm không được rồi. Ếch, Pogba không sai biệt lắm vậy, chính là như vậy. Ở Cruz đi tới về sau hắn triệt để thành rồi dự bị. Bất quá, Pogba trong lòng kìm nén một cỗ khí. Anelka Real hành trình hoàn toàn chính xác thất bại. Nhưng hắn đánh vào rồi cái kia trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết mở tỷ số vào bóng. Thứ 70 phút đồng hồ, ngay tại Best cân nhắc muốn hay không thay người thời điểm. Marcelo đột nhiên cầm banh trong cắt cũng gạt rơi rồi trở về thủ Mane. Pavard không dám nhào đi lên. Best thứ nhất thời gian bổ phòng. Nhưng Brazil hậu vệ mũi chân đâm một cái đưa ra rồi ngang truyền. Tuy rằng Marcelo đem bóng chuyển di đi ra, nhưng MU phòng tuyến cũng không có cái gì lỗ thủng. Cấm khu bên trong, Cristiano Ronaldo thậm chí hướng phải đường chạy đưa tay muốn banh. Nhưng là Pogba trong mắt chỉ có khung thành. Hắn chân phải làm ra vẻ ngừng bóng thuận thế nhường lối vừa vặn lắc qua rồi Fletcher. Cái sau trên người có trương thẻ vàng không dám đưa tay kéo túm. Pogba, xinh đẹp liền ngừng kéo qua. Pogba, lại sút gôn rồi. Vừa dồn hết đủ sức để làm mà hoàn thành cước này nổ bắn ra. Pogba liền trong lòng mát lạnh. Mẹ nó lại đá chật rồi. Hôm nay trạng thái thật không được tốt lắm. Nhưng sau một khắc, bóng cao su nện ở rồi theo lấy Cristiano Ronaldo ra bên ngoài ép Van Dijk trên bờ vai. Kante, Underweireld đều ở hướng phía bên phải di động. Kết quả bóng cao su lảo đảo từ bọn họ đánh đầu đảo ngược bay qua. Guo, Tây Ban Nha sướng ngôn viên hưng phấn hô to nói. Vasquez, Vasquez không có phụ lòng Zidane chờ đợi. Hắn vì Real bảo lưu lại hy vọng. Còn có cơ hội, 20 phút đồng hồ, chỉ còn một cái bóng. Trực tiếp trong phòng chiêm tuấn, Trương Lục, bên sân Mai Phelan, Rob, cùng với trên sân Best đều một cái biểu lộ. Mẹ nó dạng này cũng được à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.